Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1363, chương 1362 sẽ tới hay không khiêu chiến. Cầu nguyệt phiếu, Kurogane đồng học, Shizuku, mắt thấy Ikki biểu lộ trở nên đắng chát, Shizuku biểu lộ lại là trở nên như vậy hiểm ác, mọi người nhất thời có chút không biết làm sao. Đây cũng là đương nhiên a. Đề cập chính mình đại ca ruột thịt, Ikki cùng Shizuku biểu hiện đúng là như thế. Cái kia vô luận là ai đều sẽ trở nên không biết làm sao. Nếu như là Ikki còn chưa tính, dù sao, Ikki tình huống đặc thù, Kurogane nhà đã đem hắn coi là phế vật cùng chướng ngại tới xử lý. Mà hắn lại có một cái có thể trở thành toàn Nhật Bản học sinh duy nhất cấp A kỵ sĩ Kaka. Biểu tình kia sẽ trở nên như thế bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tình có thể hiểu, nhưng Shizuku biểu hiện như thế tràn ngập địch ý. Vậy liền thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Tuy nói, bởi vì Ikki tại Kurogane nhà tao ngộ quan hệ, phát ra từ nội tâm yêu mình vị huynh trưởng này đại nhân Shizuku đối Kurogane nhà thái độ đồng dạng. Không hiếu hảo, cũng không hiếu hảo về không hiếu hảo, còn không đến mức triệt để căm thù. Có thể vừa nhắc tới Kurogane Aoma, Shizuku lại xác xác thật thật căm thù lên. Thật là khiến người kinh ngạc. Kỳ thật, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta trong gia tộc ban đầu liền bị người cô lập, nhưng Aoma đại ca theo phương diện nào đó tới nói cũng là cô lập với gia tộc bên ngoài. Ikki một bên sờ lấy Shizuku đầu, trấn an chính mình vị muội muội này, một bên bộ dạng này nói rõ lý do. Vô luận là ta vẫn là Shizuku, đều chưa từng cùng Aoma đại ca từng có bất kỳ gặp nhau. Thậm chí liền gia tộc bên trong người đều chưa từng cùng Aoma đại ca từng có quá nhiều gặp nhau. Tựa như người xa lạ một dạng. Hoặc là nói, tại Aoma đại ca trong mắt, mặc kệ là chúng ta vẫn là gia tộc bên trong người, cũng đều có như cỏ rác. Hội biến thành như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì, Aoma đại ca ngoại trừ mạnh lên bên ngoài, đối bất cứ chuyện gì đều không có chút nào hứng thú. Ikki trịnh trọng lên tiếng. Hắn đối yếu hơn mình đệ đệ không hứng thú. Hắn đối yếu hơn mình muội muội cũng không hứng thú. Hắn đối yếu hơn mình phụ thân không hứng thú. Đối yếu hơn mình gia tộc bên trong những người còn lại, hắn cũng toàn diện không hứng thú. Người kia duy nhất hứng thú sự tình chỉ có mạnh lên, hoặc là cùng đối thủ cường đại một trận chiến. Ikki liền nói như thế. Dạng này Aoma đại ca liền theo không tham gia Seven Star Sword Art Festival, chờ công khai thi đấu. Theo bổn nhân nói, ở quốc gia này bên trong, thất chỗ trong học viên, đã không có đối thủ đáng giá hắn tới tỉ thí. Chính là bởi vì dạng này, Kurogane Aoma mới không tham gia bất kỳ công khai thi đấu. Còn không đi học, mà là một thân một mình tại bên ngoài du lịch. Thất học viện bên trong đã không có đối thủ đáng giá hắn tỉ thí. Stella liền nhớn mày, nói, hắn thật đúng là có tự tin. Ý nghĩ như vậy, không chỉ có là Stella có mà thôi. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có phương diện này ý nghĩ. Nhưng Aoma đại ca thật rất mạnh, mạnh phi thường. Ikki dùng trước đó chưa từng có ngưng trọng biểu lộ nói như vậy lấy. Ta mặc dù có rất nhiều năm chưa từng gặp qua hắn, nhưng ta chưa từng quên. Đi qua, mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, ta đều có thể cảm nhận được không giống bình thường cảm giác áp bách. Cổ áp bức này cảm giác, cho dù là đến bây giờ, với ta mà nói, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù nói thế nào đều là Nhật Bản học sinh bên trong duy nhất cấp A kỵ sĩ, lại là đối mạnh lên bên ngoài không có bất kỳ cái gì hứng thú võ sĩ. Đã có tài năng cùng thiên phú, lại có chấp nhất cùng kiên trì, mạnh mẽ cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, Ta hết sức tán đồng Rama vừa mới lời giải thích. Aoma đại ca thật chỉ có khả năng so Seven Star Sword King Moroboshi Yudai mạnh hơn. Ít nhất, ta không có cách nào tưởng tượng đến Aoma đại ca bại bởi Moroboshi học trưởng tinh cảnh. Ít phiên lần, này thuyết pháp, liền nhường mặt của mọi người sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đây chẳng phải là nói, năm nay, chúng ta chẳng những phải đối mặt Bắc Kyoku Tam Cường, vẫn phải đối mặt có cực khả năng lớn so Seven Star Sword King, mạnh hơn địch nhân sao? Tu Tâu Tu Ca thấp giọng nói như vậy lấy, nhường bầu không khí cũng đi theo trở nên càng ngày càng đè nén. Nếu chỉ luận Blazer đẳng cấp, Kurogane Aoma so ở đây bất luận cái gì người đều cao. Chỉ có một người mới có thể cùng hắn cùng cấp. Hiện tại, trên mạng có thể là đã có rất nhiều người đều đang bày tỏ chờ mong. Thậm chí có ngoại quốc người chuẩn bị đến đây xem. Crimson Princess cùng Sword Pearl of Wind quyết đấu. Rama một bên nâng tay lên học sinh sổ tay, vừa hướng Stella cười. Làm năm nay Seven Star Sword Art Festival lên chỉ hai cấp A kỵ sĩ, rộng rãi dân chúng có thể là đã tự tiện đem các ngươi hai cái lấy ra so sánh. Cũng chờ mong các ngươi có thể phân ra một cái thắng bại ở. Liền là chuyện như vậy, cấp A kỵ sĩ ở giữa tại Seven Star Sword Art Festival lên một quyết sống mái. Cảnh tượng như vậy đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Năm trước, Seven Star Sword Art Festival lên hoặc là chỉ có một tên cấp A kỵ sĩ, hoặc là liền một tên cấp A kỵ sĩ đều không có. Nghĩ tại học sinh thời kỳ liền đạt được cấp A đánh giá, cái kia có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lần trước có cấp A học sinh kỵ sĩ tại Seven Star Sword Art Festival lên quyết đấu đã là rất nhiều năm trước sự tình. Rama cứ như vậy nói xong, một lần kia liền là One Block cùng Yaksa Princess ở giữa tại thời còn học sinh cạnh tranh, mà bây giờ Shinyuji Kuno cùng Saikyo Nene đã trước khi chia tay sau thu được liên minh bên trong thế giới xếp hạng đệ tam địa vị. Hiện tại lâu cách nhiều năm lại có cấp A kỵ sĩ tại Seven Star Sword Art Festival lên quyết đấu, không định trước là không thể nào. Chớ nói chi là cái kia trận tỷ thí, đồng dạng là học viện Hagon cùng học viện Bắc Kyoku ở giữa quyết đấu. Lúc đó, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene liền phân biệt xuất thân từ hai cái này học viện. Vừa vặn cùng Stella cùng Kurogane Aoma tình huống một dạng, ta nghĩ Kurogane Aoma lại đột nhiên thành làm đại biểu tuyển thủ, liền là hướng về phía ngươi tới. Rama de Stella nhún vai, dù sao cùng mình cùng là học sinh cấp A kỵ sĩ, vậy coi như là đi khắp toàn thế giới đều khó mà gặp được. Người kia nếu đối với mạnh lên có hứng thú, không tham gia trận đấu cũng là bởi vì cho rằng không có người đáng giá làm đối thủ của mình. Như vậy, lần này biết được có người cái này có được thế giới tối cường ma lực đồng cấp kỵ sĩ xuất hiện, người kia coi như lập tức chạy vội trở về, biểu thị muốn tham gia trận đấu. Cái kia cũng không là chuyện kỳ quái gì. Đây chính là Kurogane Aoma chọn tại Seven Star Sword Art Festival lên tham gia thi đấu lý do. Mục đích vẻn vẹn là vì cùng Stella một trận chiến. Đối với cái này, cái kia chính hợp ý ta. Stella không yếu thế chút nào lên tiếng. Ban đầu, Stella chính là vì tìm kiếm cường địch mới có thể đi vào quốc gia này. Bây giờ, có thể cùng Nhật Bản học sinh bên trong duy nhất cấp A kỵ sĩ một trận chiến, Stella tự nhiên là cầu còn không được. Chẳng thà nói, biết được có so Moroboshi Yudai mạnh hơn đối thủ xuất hiện, Stella không chỉ không lo lắng, ngược lại có chút mừng rỡ. Căn cứ mọi người lời giải thích, Moroboshi Yudai tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cùng Tu Tâu Tu Ca cùng cấp bậc mà thôi. mà Stella sớm đã chiến thắng Tu Tâu Tu Ca. Chính diện công khắc, Raikiri, tất sát kỹ, dù cho cái kia một trận tỉ thí, Stella chẳng qua là thắng hiểm. Một lần nữa, có lẽ Stella liền không thắng được. Cũng đừng quên, lúc kia, Stella cũng không có sử dụng hắn lớn nhất vương bài, Dragon Spirit. Nếu là có thể xuất hiện một vị so Moroboshi Yudai cùng Tu Tâu Tu Ca mạnh hơn đối thủ, ép mình sử dụng Dragon Spirit, lực lượng, thông suốt xuất toàn lực đến chiến đấu. Như vậy, Stella dĩ nhiên hội cầu cũng không được. Nguyên bản, Stella còn tưởng rằng lần này, Seven Star Sword Art Festival bên trên có thể làm cho chính mình chân chính đem hết toàn lực tới một trận chiến người chỉ có ít kỳ. Nhưng bây giờ, có lẽ còn có một người, Stella vì thế mừng rỡ. Chỉ bất quá, ở trước đó, Stella muốn hỏi một cái có chút vi diệu vấn đề. Rama đồng dạng là cấp A học sinh kỵ sĩ. Cái kia Kurogane Aoma sẽ tới hay không khiêu chiến A? Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa đều tĩnh. Chỉ là, lần này, vẻ mặt của mọi người lại không trầm trọng, mà là đồng dạng vi diệu. Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm Rama, mọi người không khỏi dùng mình một cái. Khiêu chiến này phạm quy quái vật. Như vậy, đoán chừng Kurogane Aoma liền thật đi chấm dứt. Giờ này khắc này bên trong, tất cả mọi người liền cùng nhau ở trong lòng nghĩ đến. Hy vọng Kurogane Aoma đừng váng đầu đi. Bằng không, nhặt xác có thể là hết sức phiền phức đó ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.